Tập 11 nhé các bạn. Vì sao Nhị Khuyết cào cào tóc của bản thân, khó hiểu mà hỏi. Nam Nan Yên cũng có một chút nghi hoặc nhìn vào Yêu Nguyệt. Nếu có thể tránh trận chiến sự này thì Ngân Được tự nhiên là tốt nhất. Yêu Nguyệt hơi hơi cười khổ. Một khi địa tinh tộc phát động công kích, đó là không chết thì không ngừng. Trí nhớ của vị vương tử này không nhiều lắm, nhưng mà cũng để cho ta thấy rõ ràng một việc. Địa tinh tộc ra ở bên ngoài không phải là việc đơn giản như vậy. Vẻ mặt của Yêu Nguyệt dần dần nghiêm túc, nhíu mày mà nói. Từ lúc 100 năm trước, địa tinh tộc đã có quy định, nếu không có ở trong tộc thương nghị nhất trí thông qua, nếu mà không quyết thì không thể phát động ra xung đột với các chủng tộc khác. Mà hiện tại trận chiến này, địa tinh vương tộc lại là không biết chuyện. Nạp Nan Yên sửng sốt, không biết chuyện. Địa tinh vương đã bế quan là 3 năm. Yêu Nguyệt nhẹ nhàng vuốt vuốt mi tâm, có một chút đau đầu mà nói. Ta hoài nghi có kẻ muốn lật đổ địa tinh vương tộc. Đây là hắn căn cứ theo một chút trí nhớ vốn có của nguyên thân mà đoán ra. Mặc dù địa tinh tộc là chủng tộc có cấp bậc phân chia xâm nghiêm, nhưng mà trong lúc đó, vương tộc và địa tinh trưởng lão từng bộc phát qua vài lần mâu thuẫn. Này địa tinh vương bề quan, vương tử hôn mê bất tỉnh, trưởng lão có lòng phản loạn cũng không phải là không có khả năng. Ánh mắt bình tĩnh của Nạp Nan Yên nhìn về phía của Yêu Nguyệt, việc này quản hay sao? Yêu Nguyệt sửng sốt, sau đó khóe miệng hơi hơi nhếch lên, giơ lên một độ cong bừa bãi. Trong con người dài nhỏ bên người lóe ra tia sáng chói mắt rực rỡ. Nếu chiếm thân thể của người, tự nhiên không thể chiếm không, không phải sao? Tốt. Nạp Nan Yên đứng lên, duỗi người. Còn con người cười tủm tỉm mà nói, Yêu Nguyệt, phát huy tác dụng của người, cho mấy đại ca một bữa tối thịnh soạn đi. Không đề cập tới còn tốt, vừa nói như vậy thiếu gia thật đúng là đó rồi. Nhị Khuyết sờ sờ vào bụng của mình, chuyển ra âm thanh ủng ục cực kỳ cho hắn mặt mũi, lập tức như là vừa nhớ tới cái gì, trợn to đôi mắt tròn vò mà nói, lão đại, lãnh thiết diệp nơi đó hẳn là không có việc gì đi. Chiến sự không thể đình chỉ cũng thế, dù sao thì liệt diễm cũng đã bẻ ra sách lược vẹn toàn, chính là không khỏi vẫn còn có một chút lo lắng. Dù sao mặc dù công gian này có một chút bưu hãn, nhưng lại tốt với mình vô cùng giống như là người nhà vậy. Như thế nào lại nói tới hắn, Yêu Nguyệt lạnh lùng mà bĩu môi, trong mắt không chút nào che giấu ánh sáng lạnh. Ứng phó không được thì chỉ có thể nói rõ là hắn còn quá non. Yên nào, Nắm Yên không chút nào lo lắng, nhếch môi cười một cái. Tên kia sẽ không thua, huống chi liệt diễm cũng không phải là chỉ có một người là hắn. Bất luận là hình đệ của lãnh gia hay là mấy đại gia tộc của hiện nay cũng không phải là xương dễ gặm. Nên Lạp Nan Yên xoay người, vỗ vỗ bả vai của Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt, sau này gặp lại hắn, tùy tiện mà hành hạ. Vẻ mặt khó chịu của Yêu Nguyệt lập tức tan đi không ít. Nhướng lên một bên lông mày, lộ ra một vòng dài đặc tươi cười yếu ớt. Quyết định như vậy đi. Khi Nhị Khuyết sờ sờ vào cái mũi, âm thầm cân nhắc sức chiến đấu hiện nay giữa huynh đệ của nhà mình và lãnh thiếu diệp nói, Yêu Nguyệt, mặc dù có một chút đề cao khí chí của người khác, nhưng mà hiện tại lãnh thiếu diệp thật sự không phải là cường bình thường đâu. À, Yêu Nguyệt, ý tứ hàm xúc không rõ, hừ một tiếng nhẹ nhàng mà cười, thản nhiên nói với bên ngoài của điện, người tới chuẩn bị đồ ăn. Yêu Nguyệt à, anh em đây trịnh trọng giao nhiệm vụ thu thập tên kia cho ngươi. Nhị Khiếu ha ha mà cười, thật mạnh ôm Yêu Nguyệt, tiếng nói có một chút khàn khàn, người đã ở đây thật là tốt. Yêu Nguyệt nheo nhậm mắt, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, không nói gì, chính là gắt gao ôm lấy Nhị Khuyết. Đối với hắn mà nói, đột nhiên xuất hiện ở cái địa phương xa lạ này, có thể nhìn thấy bọn họ thật là tốt. Nạm Nan Yên dựa vào cột ngọc, hai tay vòng ở trước ngực, ở bên môi nhấc lên một độ cong nhợt nhạt, trong con người đen tràn đầy quang mang ấm áp. Món ngon mỹ vị dự ngon thuần hương, ba người mỗi người một ly ăn uống no say. Nạp Nan Yên và Nhị Khuyết kể lại những chuyện đã xảy ra từ sau khi đi vào nơi này. Yêu Nguyệt lại nói mọi việc từ một ngày sau khi Nhị Khuyết và Nạp Nan Yên biến mất. Rượu quá 3 tuần, hộc mát ướt át, ba người sóng vai nằm ở trên thảm lông mềm mại. Nạp Nan Yên một tay khoác lên trên trán, lẩm bẩm mà nói, không biết bọn cửu muội ở nơi nào, mặc kệ ở nơi nào khẳng định đều có thể chờ đến xoay vòng vòng. Nhị Khuyết nhếch miệng mà cười, ánh mắt sáng trong, chậc chậc, so với lo lắng cho mấy tên kia, còn không bằng thắp mấy ngọn nến cầu nguyện cho mấy người ở bên cạnh của họ. Bất luận là cựu muội, kỳ lân hay là hắc thần, một đám đều là chủ tử phúc hắc ăn tươi nuốt sống. Điện hạ, ngoài điện đi vào một vị làm y nữ tử, hơi hơi khom người thì lễ với Thiên Phi Huyễn một cái. Các trưởng lão đã ở tiền đường chờ ngài, Yêu Nguyệt thản nhiên nhìn lướt qua nữ tử, chờ. Vâng, điện hạ. Yêu Nguyệt đảo mắt nói với Nạp Nan Yên và Nhị Khuyết. Các người tới tầng 3, lầu các thượng đẳng trước, lát nữa ta sẽ trở lại. Cẩn thận, Nạp Lan Yên nhíu mày. An tâm, bên môi Cửu Yêu Nghiệt gợi lên một độ cong khuynh thành, chỉ bằng bọn họ cũng muốn đoạt quyền. Yêu Nghiệt vốn cũng không phải là người rộng lượng gì, nếu đã chiếm được cái thân thể này thì quyền uy của Địa Tinh Vương tộc cũng không phải là chỉ có mấy tên trưởng lão muốn lật liền có thể lật đổ. Nạp Lan Yên và Nhị Khuyết dẫn đầu lên tầng 3. Yêu Nghiệt nhìn bóng dáng của bọn họ biến mất ở sau sa màn, ý cười nơi đáy mắt lập tức rút đi, mặt phượng lại như băng quét về phía của Lam Y nữ tử. Hình phòng lĩnh phạt, sắc mặt của Lam Y nữ tử lập tức trắng nhợt, điện hạ. Giọng nói của Yêu Nghiệt lạnh như băng đến cực điểm. Có cần hay không, bản điện hạ thuật lại từ đầu đến cuối những lời mà ngươi nói với các trưởng lão một lần. Điện hạ, Lam Y nữ tử chân miệng nhún, tay ngã ở trên mặt đất. Khi nàng lại ngẩng đầu lên một lần nữa, thì bóng dáng của Thiên Phi Huyễn dĩ nhiên là đã biến mất không thấy đâu. Trên mặt trắng bệch của Lam Y nữ tử tràn đầy là không thể tin. Như thế nào, điện hạ có thể nghe được lời của nàng nói với các trưởng lão? Rõ ràng khi đó điện hạ là đang uống rượu cùng với hai nhân loại tỳ tiện kia. Yêu Nghiệt đi ở trên đường ngọc, khắp nơi là hoa lệ tinh xảo, tóc bạc áo trắng, dung nhan tinh mỹ, sắc mặt đạm mạc, giữa mi tâm quanh quẩn một quỷ khí thản nhiên, càng tiếp cận mục đích, vẻ mặt cũng càng trở nên lạnh như băng, ánh mắt sâu thẳm giống như là hàn băng ngàn năm. Thẳng đến trước một cái cửa hình vòm, Yêu Nghiệt không có dừng lại bước chân, từ ở trong tay áo đột nhiên lém ra một đạo kình phong bá đạo mười phần, phịch một tiếng đánh cái cửa hình vòm kia thành mảnh nhỏ, khói bụi lượn lờ, mảnh vỡ bay tứ tung. Yêu Nghiệt xuyên qua ở trong đó, ánh mắt hờ hững rơi vào trên người của các trưởng lão, khiếp sợ và tức giận ở trước mắt, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, thật là có lỗi, trượt tay một chút. Bà đại trưởng lão vững vàng ngồi ở trên ghế, giật giật khóe miệng, đồng loạt nghẹn đến đỏ mắt, trượt tay một cái, có thể đánh cho cái cửa lớn dùng tinh ngọc cứng rắn đúc thành bán thành mảnh vỡ, đùa cái gì vậy? Yêu Nghiệt làm như là không thấy, đi đến bên trên của chủ tọa, nhấc vạt áo ngồi xuống, đạm thanh mà nói, mấy vị trưởng lão có chuyện quan trọng gì? Ba đại trưởng lão liếc nhau, cũng nhìn thấy lửa giận tràn đầy ở trong mắt của nhau. Đại trưởng lão sắc mặt khó coi, dẫn đầu mà nói, hồn phách của điện hạ trở về vị trí cũ, đối với Địa Tinh tộc ta mà nói đúng là việc tốt nhất từ trước đến nay. Nhưng mà, kể từ khi vương tử điện hạ ra đời đến nay, còn chưa bao giờ ra khỏi tòa thành trung tâm của Địa Tinh tộc ta. Xin hỏi, địa hạ và hai nhân loại tùy tiện, tự tiện xông vào Địa Tinh tộc ta là như thế nào mà quen biết? Hai vị trưởng lão khác cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Yêu Nghiệt, dường như là một khi xác định linh hồn của hắn có vấn đề sẽ lập tức mà động thủ. Mặt phượng của Yêu Nghiệt xuất ra một vòng thị huyết yêu quang, mạnh mẽ mà thúc giục khí thế ở quanh thân, lạnh giọng mà nói, ba vị trưởng lão là đang nghi ngờ bản điện hay sao? Địa Tinh tộc cấp bậc nghiêm minh, một khi uy áp của vương tộc toàn lực mở ra, mặc dù là ba vị trưởng lão cũng liên hợp mà chống đỡ, cũng là cả người đều run run, gật gào nắm chặt nắm đấm, dùng hết khí lực của toàn thân mới không có quỳ xuống đất ngay tại chỗ. Ba đại trưởng lão mồ hôi lạnh đầm đìa, mặt lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Điện hạ vừa mới khôi phục, như thế nào sẽ lập tức liền trở lên cường mạnh như vậy? Khí thế bậc này, uy nghiêm bậc này, giống như là đứng ở trước mặt của bọn họ không phải là vương tử vẫn luôn suy yếu không chịu nổi, mà là bệ hạ đã muốn bế quan 3 năm. Ba trưởng lão cố nén chiến ý, ngẩng đầu khó khăn cười nói với Yêu Nghiệt, điện hạ, tộc nhân nghe nói điện hạ khôi phục lại khỏe mạnh, đều là vô cùng cao hứng. Hôm nay ta chờ là muốn cùng với điện hạ thường nghị công việc, chúc mừng của toàn tộc, không dám có một chút nghi ngờ đến điện hạ. Yêu Nghiệt cười nhẹ, rõ ràng là khuynh thành lại làm cho ba đại trưởng lão cảm thấy thực là cốt hàn ý, ớn lạnh đến tận xương. Từ xưa đến nay, bao nhiêu chủng tộc đã bị giết sạch ở cái thế giới mạnh được yếu thua này, các ngươi so với ta thì càng rõ ràng hơn. Ta không ngại các ngươi có dạ tâm, nhưng mà nếu dạ tâm này nguy hại đến toàn bộ Địa Tinh tộc, ta sẽ tự tay giết các ngươi. Sát khí khiếp người, ba đại trưởng lão ở trong sát khí không chút che giấu nào của Yêu Nghiệt, giống như là nhảy mắt, bị người nắm chặt ít hầu, sắc mặt trắng xanh, hô hấp đều trở nên khó khăn. Tử vong quanh quẩn quanh thân, ba đại trưởng lão đồng loạt nuốt nước miếng, đột nhiên thấy may mắn vì có một số việc còn chưa có bắt đầu. Thu thập xong nơi này, buổi tối ngày mai chuẩn bị yến hội. Trong lúc ở chỗ này, ta không hy vọng có bất luận kẻ nào đến quấy rầy. Yêu Nghiệt lưu lại một câu, đã muốn hóa thành mảnh nhỏ đi đến chỗ cửa hình phòm, không có quay đầu, giọng nói thản nhiên theo gió mà bay vào trong tai của ba trưởng lão. Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng có làm.

cũng dám đối nghịch với ta. Đại Hắc Ngưu nổi giận, tức giận đến mức ánh mắt đều đỏ. Lão tử là trung cấp linh thú thì làm sao, một kẻ đào động đất cũng dám khinh thường nó. Lãnh Thiếu Khuynh đạo mắt nhìn về phía của Đại Hắc Ngưu, vuốt tay thản nhiên cười mà nói, tạm để giao nhiệm vụ này cho ta, nếu bị ngươi rảnh thu thập trước, ta sẽ là không có biện pháp nào báo cáo kết quả công tác đó. Đại Hắc Ngưu đang hùng hổ lập tức ủ rũ, nuốt nước miếng lui về phía sau từng bước, cúi đầu đứng ở một bên. Vị gia kia ngay cả nó cũng không dám cãi lời một chút nào. Lãnh Thiếu Khuynh mỉm cười, đám tiểu lâu la này liền giao lại cho ngươi. Hai mắt của Đại Hắc Ngưu lập tức phát sáng, quay đầu nhìn đám địa tinh tàu kia, ánh mắt giống như là một con mạnh thú vô cùng đói khát, lộ ra răng nanh liền xông tới. Đã sớm nhìn cái đám đào động đất này không vừa mắt. Lã Nỗ trưởng lão cười to ra tiếng, ánh mắt âm lệ, ha ha, một nhân loại nhỏ nhỏ cũng dám ở nơi này mà nói ẩu nói tà. Vậy liền thử xem, bên môi của Lãnh Thiếu Khuynh vẫn như trước, treo lên một chút tươi cười yếu ớt, chính là khí thế ở quanh thân đột nhiên liền biến đổi. Nếu có người ở đây lúc này, chắc chắn là sẽ sợ hãi. Ai có thể nghĩ đến, nhị hoàng tử luôn luôn khiêm tốn đạm mạc, một thân thực lực không ngờ đã đạt tới đại linh sư đỉnh phong. Khoảng cách tới tiên thiên chỉ kém có một bước, liệt diễm chiến hỏa ngập trời. Lúc này ở lãnh địa của địa tinh tộc lại là một mảnh hoàn thành tiếu ngữ, vui vẻ cười đùa vô cùng náo nhiệt. Ít đi tối tăm phiền muộn, nhiều hơn là hy vọng. Bà vị trưởng lão người người đều mừng rỡ giống như là đóa hoa, dẫn theo một đám tộc nhân chuẩn bị tiệc tối, mỗi một chi tiết đều là tự mình kiểm định. Yêu nghiệt không có cho phép bất luận kẻ nào tiến vào tầng 3 của lầu cá, cầm ở trên tay ly rượu, bắt chéo hai chân, nhìn rượu ngon thuần hương ở trong chén, chậm gì gì mà nói, còn thiếu một điếu thuốc. Hút thuốc có hại cho sức khỏe, Nhịn Khuyết lười biếng mà ngáp một cái, vuốt ve hai mắt có một chút mơ hồ. Rượu này của ngươi là bao nhiêu độ, đầu của thiếu gia đã có một chút mông lung xoay vòng rồi. Nạp Nan Nghiên ngồi ở trên cửa sổ, khẽ lay động ly rượu bạch ngọc tinh xào, khóe miệng chưa đựng một vòng độ cong ấm áp. Nhị Khuyết, tử lượng của ngươi cũng chỉ đến cái trình độ này. Nấc, ai nói? Nhị Khuyết đánh một cái nấc rượu, trên mặt trắng nón một mảnh đỏ rực, ánh mắt cũng còn một chút hồng hồng, tràn đầy không phục mà nói. Tiểu gia lại làm ba bình nữa cũng không có vấn đề gì. Hôm nay cao hứng, uống, đến, uống nữa. Yêu nghiệt đỡ chán, tên ngốc này, đều đã thay đổi cả cái thế giới, như thế nào vẫn là cái bộ dáng không ra gì kia. Ngày nào đó không như vậy mới không là bình thường. Nạp Nan Yên uống một hơi cạn sạch rượu ngon ở trong chén, đi về phía của Nhị Khuyết. Trường hợp của tiểu tử này say rượu, nàng cũng không muốn lại thử nghiệm lần thứ hai. Nhị Khuyết đã muốn có một chút say, nhấc lên bình rượu liền rót vào trong miệng. Anh ngờ tay vừa trượt, bình rượu liền phịch một tiếng đạp lên trên một cái bình hoa, răng rắc ba ba ba, tiếng bình hoa vỡ vụn vừa vang. Đột nhiên mấy đạo mũi tên nhọn mang theo sắc khí sắc bén vụt về phía của Nhị Khuyết. Hai mắt của Nạp Nan Yên rất lạnh, mạnh mẽ bổ nhào vào bên người của Nhị Khuyết, một phen giữ chặt hắn, tránh đi một mũi tên, trong tay áo chém ra một đạo kình phong đánh về phía vô số mũi tên nhọn đang bay tới. Nhị Khuyết vừa thay đổi phương hướng còn không có rơi xuống đất, bỗng nhiên một cước đạp không, lập tức làm cho hai người Nạp Nan Yên mất đi trọng lực ngã xuống. Tất cả chỉ diễn ra chỉ trong nháy mắt. Lão đại Nhị Khuyết yêu nghiệt vùng tay áo đánh bay mũi tên nhọn đang bay tới, phi thân đến chỗ của động đất ở phía dưới của cái bình hoa đã bị vỡ nát, nhìn hắc động sâu không thấy đáy kia, mắt bạc mạnh mẽ xuất hiện ra nồng đậm lo lắng và lệ khí, không có gì do dự, trực tiếp nhảy xuống cửa động chật hẹp, cuồng phong như đào. Trong quá trình thân thể đang không ngừng nhanh chóng rơi xuống, suýt chút nữa đã bị lưỡi đao gió này cắt thành mảnh nhỏ. Nạp Nan Yên nắm chặt tay của Nhị Khuyết, phán thần quyết nhanh chóng vận chuyển ở trong cơ thể, một tia ánh sáng vàng từ trong con ngươi xẹt qua. Cảnh tượng ở chung quanh nhanh chóng chạy qua giống như là bị thả chậm, dần dần biến thành trì hoãn, lúc này mới thấy rõ ràng tình huống ở bốn phía. Nếu nàng không đoán sai mà nói, động đất hình tròn này, đường kính không đủ một thước, hẳn là một đường hầm thẳng đứng thông đến lòng đất, chính là không biết đâu mới là đáy. Lão đại, thật to, Nhị Khuyết thống khổ mà kêu một tiếng, giống như là giọng nói của hắn đều bị cuồng phong thổi bay. Nạp Nan Yên vận chuyển một chút linh lực lên trên người của hắn, truyền âm nhập mật mà nói, tĩnh tâm, đừng có nói chuyện. Nhị Khuyết nghe lời ngậm miệng lại, cũng nhắm chặt hai mắt, gương mặt ở trong cuồng phong đều sắp nhăn thành cái bánh bao, tức giận đến mức mà thở hồng hộc. Bà nói chứ, đừng để cho hắn biết là ai đang ám toán hắn. Không biết là qua bao lâu, cuồng phong mãnh liệt kia mới thoáng dịu đi, tiếp đó đập vào mắt mà đến lại là đầy trời lạnh như băng. độ ấm thấp đến mức ở trong nháy mắt có thể đóng băng người đến đáy. Nam Lan Yên mang theo Nhị Khuyết rơi xuống một tòa tuyết sơn ở trước mắt, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra hai cái áo choàng lông cừu, một cái để cho Nhị Khuyết, còn chính mình thì phủ thêm một cái. Thế nào? Hắt xì. Không, không có việc gì. Nhị Khuyết nắm thật chặt áo choàng lông cừu ở trên người, hàm răng đồng lạnh cào thấp mà run lên, chính là sắp mà đông chết. Nơi này là địa phương quỷ quái nào? Gió lạnh đến xương, Nam Lan Yên cũng không cường hơn Nhị Khuyết là bao nhiêu. Chả ra tay, thổi ra một ngụm nhiệt khí. Đợi lát nữa đi, yêu nghiệt hẳn là biết sao lại như thế này. Nam Lan Yên vừa dứt lời, thì bóng dáng của yêu nghiệt đã muốn rơi xuống ở bên cạnh của hai người. Ánh mắt lo lắng vội vàng quay qua lại toàn thân của hai người, Nam Lan Yên và Nhị Khuyết mới nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì là tốt rồi. Nam Lan Yên ném cho yêu nghiệt một cái áo choàng lông cừu. Đây là nơi nào? Yêu nghiệp tiếp nhận áo choàng, liếc mắt nhìn tuyết sơn cao ngất không thấy đỉnh một cái, lắc lắc đầu, mày nhíu có thể kẹp chết một con ruồi rồi nói, không biết, nhưng khẳng định là lòng đất. Lòng đất thế nhưng lại có tuyết sơn, Nhị Khuyết say rượu cũng hoàn toàn tỉnh giấc, liếc mắt nhìn lại một cái, tràn đầy tuyết trắng chói mắt, mà ngay cả đỉnh đầu cũng là mỏ tuyết, trắng cao không thấy đâu. Tê, chủ nhân, đỉnh đầu bỗng nhiên lại rơi xuống một cái điểm đen. Trong chớp mắt rơi xuống ở trong lòng của Nam Lan Yên, trong con ngươi màu đỏ tươi của Tiểu Bảo còn có kinh hồn chưa tan. Chủ nhân, Nam Lan Yên sửng sốt, Tiểu Bảo, nước mắt của Tiểu Bảo xoành xoạch nghiền rơi xuống. Chủ nhân, người làm ta sợ một chết, ta nghĩ đến ngươi đã xảy ra cái chuyện gì. Trong lúc bất chợt, liền cảm ứng không đến tồn tại của người. Trong lúc bất chợt cảm ứng không đến, Tiểu Bảo và nàng là khế ước đồng bọn, sinh tử là tướng tùy. Bình thường mà nói là không có khả năng sẽ xuất hiện cái loại tình huống cảm ứng không đến đối phương này. Nam Lan Yên vuốt đầu của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo từ từ nói. Tiểu Bảo biến thân thành đại bảo, thân thể to lớn gắt gao, cuốn quanh Nam Lan Yên, đầu vùi ở bên cổ của nàng, ô ô nức nở nghẹn ngào mà nói. Ta cảm giác được người có nguy hiểm, liền cùng với Họa Ly, Liệu Ca vào tầng thứ 3 của tòa thành trung tâm. Cái gì cũng chưa phát hiện, lại đột nhiên cảm ứng không đến khí tức của người. Không có việc gì, không có việc gì. Nam Lan Yên đưa tay ôm lấy Tiểu Bảo. Ta đây không phải là vẫn tốt hay sao? Nước mắt của Tiểu Bảo xoành xoạch mà chảy không ngừng. Nó là thật sự sợ hãi sẽ không nhìn thấy chủ nhân nữa. Khóe miệng của yêu nghiệt hơi hơi có rút, nhìn cự mãng toàn thân tối đen kia quấn quanh bộ thân mình ở trên người của Nam Lan Yên, giống như là đứa nhỏ đặt đầu ở trên vai của Nam Lan Yên. Đôi mắt màu đỏ tươi đáng sợ xoành xoạch mà chảy nước mắt. Rõ ràng là tồn tại đến dọa người, lại tính tình trẻ con làm cho người ta sợ khóc sợ cười, bất quá. Tiểu Bảo phải không? Yêu nghiệt đi lên phía trước, trong con người hẹp dài, xẹt qua một chút ám quang. Người vừa mới nói là, ở tầng 3 cái gì cũng chưa phát hiện. Sau khi bình hoa vỡ vụn, tuy rằng động đất không lớn, đường kính còn không đủ là một thước, cũng không có khả năng làm cho người ta phát hiện không được đi. Hơi thở của địa tinh vương tộc, Tiểu Bảo bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt màu đỏ tươi ấm lánh giống như là hai chùm hạt đậu bắn về phía của yêu nghiệt, che kín cảnh cáo và sát khí. Tê, yêu nghiệt sửng sốt, lập tức cười mà nói, lão đại, tiểu giác hoàn này thật là che chở cho ngươi nha. Đương nhiên, Nam Lan Yên ôm đầu của Tiểu Bảo hôn bẹp một cái, chỉ vào yêu nghiệt mà nói với nó, đây là yêu nghiệt, huynh đệ tốt của ta. Huynh đệ tốt? Tiểu Bảo khó hiểu mà nhìn yêu nghiệt, mắt bạc tóc trắng phiêu giận, không phải hắn là địa tinh vương tộc hay sao? Đúng vậy, Nam Lan Yên nhếch miệng nở nụ cười. Chủ nhân của ngươi anh minh thần võ như thế, chính là một địa tinh tộc vương tử, bắt làm huynh đệ có không phải là chút chuyện nhỏ hay sao? Yêu nghiệt và Nhị Khuyết đồng loạt khinh bỉ, lão đại, lúc nào thì ngươi đã tu luyện ra mặt thành dày như vậy rồi? Tiểu Bảo lập tức sao phát sáng hai mắt, chủ nhân là lợi hại nhất. Nhị Khuyết ba chấm, hắn đối với chủ nhân này mà nói đã muốn không nói được cái gì nữa rồi. Yêu nghiệt bất đắc dĩ, nhưng vẫn là càng để ý một sự kiện khác. Tiểu Bảo, lúc trước ngươi ở tầng 3 của lầu các, cái gì cũng không phát hiện. Tiểu Bảo gật gật đầu, cái gì cũng đều không có. Nhị Khuyết cũng thấy là không thích hợp. Cái lỗ thủng lớn như vậy, chẳng lẽ sau khi bọn họ rớt xuống liền tự động khép lại, là cơ quan đi. Nạp Lan Yên bắn đầu của Tiểu Bảo, ngươi vừa nói đã nhận ra hơi thở của thú tộc. Tiểu Bảo phun nửa rắn, đầu quơ quơ ở chung quanh, dựng thẳng đôi mắt màu đỏ tươi, nháy mắt dừng lại ở phía tây của bắc. Chủ nhân, là ở chỗ này, hơi thở của thú tộc thực là suy yếu. Yêu nghiệt theo ánh mắt của Tiểu Bảo nhìn lại những mày. Nơi này có một chút quỷ dị, Cẩn thận một chút, Nhị Khuyết xoa xoa cái mũi đỏ bừng vì đã bị đông lạnh. Đi xem một chút chứ, nếu có thể tìm được chỗ tranh xét thì tốt rồi. Đi thôi, trước tìm được thú tộc xem một chút tình hình. Hai con ngươi của Nạm Lan Yên chợt co rút lại, mau tránh ra. Vừa dứt lời, tuyết ở dưới chân bỗng nhiên sụp xuống. Nạm Lan Yên một tay để ra hai người Nhị Khuyết và Yêu Nghiệt ở bên cạnh, trực tiếp đánh một quyền ra ngoài. Phanh, một quyền phong sắc xẹt qua, một tên điện tinh cấp thấp cả người đầy lông xanh lập tức bay ngược ra ngoài, thật mạnh ngã ở trên mặt tuyết. Yêu Nghiệt đứng vững thân mình, sao lại thế này? Điện tinh tộc cấp thấp xâm nghiêm, vương tộc đối với điện tinh cấp thấp có lực uy hiếp không thể xóa nhòa, mà cái tên điện tinh ở trước mắt này thế nhưng không nhìn ra uy áp của vương tộc của hắn. Ùng ùng, đột nhiên toàn bộ mặt đất bắt đầu kịch liệt rung động, mặt tuyết đột nhiên vỡ ra, từng đạo tàn ảnh giống như là mũi tên phá không mà ra, rậm rạp chừng hơn là 1.000 tên địa tinh tộc cấp thấp. Nhị Khuyết cua chân một cái, lập tức quét bay hơn 10 tên địa tinh ở bên chân ngang ra ngoài. Lão đại, những tên địa tinh tộc này có một chút không thích hợp. Tay phải của Nạm Lan Yên ở trên không trung mà nắm chặt, dưới chân thì nhẹ điểm phong vân nội đình, hiếm khi có khí phách vô thượng mà xuyên qua. Bàn tay trắng nõn vung lên, kiếm khí bằng bạc lập tức hóa thành vô số lợi kiếm, trùng trùng điệp điệp đánh về phía của đám địa tinh. Hồng y tung bay, một kiếm phá thiên, vẹn vẹn có một chiêu, nháy mắt đã giết chết mấy trăm tên địa tinh. Khóe miệng của Yêu Nghiệt lộ ra một độ cong chứa quang vinh, lão đại lợi hại nha. Nhị Khuyết cũng nghi ngẩn cả người, lão đại lúc nào thì người đột phá? Mới vừa rồi linh lực mà Nạm Lan Yên bày ra hẳn là cấp bậc đại linh sư đi. Nạm Lan Yên cười tủm tỉm mà nói, ngay lúc bị Yêu Nghiệt nhốt ở trong trận pháp á. Nhị Khuyết co rút khóe miệng, nếu hắn nhớ không lầm mà nói, trước đó vài ngày lão đại vừa mới đột phá đến linh sư đi. Được rồi, trước tiên nhanh chóng thu thập mấy thứ đồ trước này đi. Nạm Lan Yên giữ chặt Yêu Nghiệt ở bên cạnh, nói với Nhị Khuyết, còn lại liền giao toàn bộ cho ngươi. Nhị Khuyết mở to hai mắt mà nhìn, hít hít cái mũi đỏ bừng, lão đại không cần như vậy nha. Tuy rằng một chiếc của lão đại giết chết là không ít, nhưng chung quanh còn ít nhất 300-400 tên địa tinh cấp thấp diện mạo ghê tởm như vậy mà vây quanh. Nạp Nan Yên nhấc chân đạp Nhị Khuyết một cái, nhanh lên, ta và Yêu Nghiệt phải dựa vào ngươi bảo hộ đấy. Nhị Khuyết hừ hừ một tiếng, nhìn như là không tình nguyện gọi ra lòng cốt kiếm, xoay người một cái liền trưng ra cái vẻ mặt hưng phấn mà chém giết. Mới vừa rồi một kiếm kia của Nạp Nan Yên thực là làm cho người ta không thể không nhiệt huyết sôi trào. Nạp Nan Yên nhìn về phía một tên của địa tinh xuất hiện đối diện với Yêu Nghiệt, thốt lại tươi cười, có phải những tên địa tinh này có vấn đề hay không? Yêu Nghiệt gật gật đầu, biểu tình ngưng trọng, không có dấu hiệu sinh mệnh. Nạm Lan Yên ngẩn ra, tiện tay chụp tới một tên địa tinh linh hoạt, đầu ngón tay khoan lên chỗ động mạch ở cổ tay nó, hít một ngụm lãnh khí. Hoạt tự nhân, hoạt tự nhân, người đã chết nhưng hành động vẫn giống hệt như là còn sống, không đúng, phải gọi là hoạt tử địa tinh. Phong truyện thần độc, Nạm Lan Yên nhớ rõ lúc trước Nhị Khuyết đã nói qua. Phong truyện thần độc này, hậu quả tạo thành sau cùng có khả năng chính là bị zombie trong truyền thuyết bao vây. Cái gọi là zombie cũng không phải là có dấu hiệu sinh mệnh giống như hoạt tự nhân hay sao? Có lẽ là không sai, Yêu Nghiệt đứng lên, trong mắt bạc tràn đầy một mảnh lạnh như băng. Lại nói tiếp, địa tinh vương đã bế quan là 3 năm. Ngươi là nói nơi này có thể là địa phương địa tinh vương bế quan. Nạm Lan Yên nhíu mày, nhiều hoạt tử địa tinh như vậy, hắn muốn làm cái gì? Yêu Nghiệt nguy hiểm nhéo lại con ngươi. Nếu ngay từ đầu mục tiêu của hắn chính là nhất thống của các đại chủng tộc thì sao? Yêu Nghiệt đột nhiên nhớ lại một đoạn cuộc nói chuyện mà địa tinh vương đã từng nói với nguyên thân sinh ngốc. Tất cả đất đai vốn nên là thiên hạ của địa tinh ta. Tất cả chủng tộc vốn nên là người hầu của địa tinh ta. Tất cả, ha ha ha. À, Yêu Nghiệt không khỏi cửa lạnh, chế tạo ra phòng chuyện thần độc, muốn tất cả chủng tộc khác đều biến thành hoạt tử nhân, quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Đầu ngón tay của Nạm Lan Yên vượt về chiếc nhẫn trên ngón áp úp, vẻ mặt nguy hiểm nói không nên lời. Xem ra liệt diễm đế đô là địa phương thử nghiệm đầu tiên của hắn. Yêu Nghiệt ánh mắt băng hàn, tất cả hành động của địa tinh vương tuyệt đối sẽ làm cho chủng tộc này đi đến ở vực tuyệt vong mà thôi. Nhân loại, thú tộc, tinh linh tộc, thậm chí là dạ do tộc, ai không phải là chủng tộc vô cùng cường đại. Mỗi khi việc làm của địa tinh vương bị các chủng tộc khác biết được, thì cho dù địa tinh tộc có được một con bài chưa lật là cường đại, cũng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Lão đại, Yêu Nghiệt nghiêm mặt mà nói, hiện tại ta là địa tinh tộc vương tử, quyết không thể nhìn chủng tộc này đi đến bước đường kia. Ít nhất hắn cảm nhận được người địa tinh tộc đối với việc của hắn tỉnh lại thật sự là vô cùng hân hoan và kích động. Nạp Lan Yên nhìn về phía của phương hướng của Tây Bắc, đầy mắt nổ ra một vòng hàn quang. Đi, diệt thôi. Thủ tộc ở nơi đó suy yếu như vậy, chỉ sợ là đã muốn làm chuột bạch. Nạp Lan Yên siết chặt nắm đấm. Liệt Diễm Đế Đô không chỉ có Lãnh Thiếu Diệp, mà còn có Tiểu Phượng Vũ tinh xảo cao ngạo, còn có Nạp Lan gia tộc đã thoát thai hoàn cốt và thân nhân đời này của Nhị Huyết. Địa Tinh Vương thật sự là chọn được một địa phương tốt nha. Yêu Nghiệt hít sâu một hơi, mắt phượng một mảnh kiên định. Sống lại một lần, đời này hắn nhất định sẽ thủ hộ tốt bên người của mọi người. Nạp Lan Yên quay đầu nhìn về phía của vị thanh niên đẫm máu chiến đấu hăng hái nào đó. Nhị Huyết, ngươi đây là dùng tốc độ của rùa à? Nhị Huyết vừa quay đầu lại liền nhìn đến hai người Yêu Nghiệt quần áo sạch sẽ, dùng biểu tình vô cùng ghét bỏ mà nhìn hắn, bị phẫn mà cắn chặt răng. Hai người các ngươi khi dễ người không đền mạng. Yêu Nghiệt hử nhẹ một tiếng, ai bảo người yếu như gà như vậy. Chờ, Nhị Huyết hung hăng trừng mắt mà liếc nhìn hai người một cái. Chờ thiếu gia giết hết đám này sẽ tìm các người tính sổ. Ai yếu như gà, hắn mới không phải là yếu như gà đâu. Giết. Nạp Lan Yên và Yêu Nghiệt đồng thời ném đi một ánh mắt xem thường, trực tiếp không nhìn đến sự uy hiếp của tên ngốc nào đó, xoay người đi về phía Tây Bắc. Nhị Huyết nhanh chóng đuổi kịp, đánh mất dấu của ta thì ta không chịu trách nhiệm nha. Bị khỉ dễ đến khóc, Nhị Huyết phát tiết hết tất cả bi phẫn ngập tràn ở trong lòng, ở trên người của đám địa tinh xung quanh kia. Thiếu gia mới không có yếu như gà, những tên khốn cần đường tiêu dân này mau chết hết đi, mở đường cho thiếu gia ta. Nạp Lan Yên thu hồi tầm mắt, dừng ở trên người của Nhị Huyết, cười tủm tỉm mà nói, thật sự là nhiệt tình mười phần. Yêu Nghiệt đồng ý mà gật đầu, người trẻ tuổi mà. Hai người liếc nhau, đồng loạt nổ ra tám cái răng, cười đến trời đất hỗn loạn. Tiểu Bảo ngẩng đầu lên, vô cùng đồng tình liếc mắt mà nhìn Nhị Huyết một cái, không hiểu sao có lại cảm giác hắn thực là bi kịch, về sau còn có thể càng bi kịch hơn. Nạp Lan Yên và Yêu Nghiệt đi chậm ước chừng khoảng một phút đồng hồ gì đó, Nhị Huyết cả người hơi thở đẫm máu liền đuổi theo lại đây, vừa đến liền hồng mũi mà lên án, thiếu gia ta có công lao to lớn như vậy mà các ngươi thế nhưng cũng không quay đầu lại liếc mắt một cái. Nạp Lan Yên đặc biệt nể tình quay đầu nhìn thoáng qua, thật mạnh mà vỗ xuống bả vai của Nhị Huyết, làm tốt lắm. Yêu Nghiệt cũng theo sau giơ ngón tay cái lên, không tệ không tệ, Nhị Huyết người giỏi quá. Nhị Huyết co rút khóe miệng, đột nhiên cảm thấy nắm đấm thật là ngượng ngáy, khi dễ người cũng không cần như vậy nha. Tốt lắm, Nạp Lan Yên ha ha mà cười, chúng ta vẫn là nhanh chóng làm chính sự đi thôi. Yêu Nghiệt nắm bả vai của Nhị Huyết, còn người cong lên, đi thôi, giúp ta đi phía trước mà đánh mở đường. Đánh nhau, tiểu gia một người đánh đến 10 tên, Nhị Huyết bất mãn, rời đi một cái lặng yên không một tiếng động. Các người vừa chụp đầu ở đằng kia mưu đồ bí mật cái gì, nhanh chóng nói cho ta nghe một chút. Chính là về phòng chuyện thần độc người nghiên cứu kia đó, có thể là địa tinh phương dùng để. Yêu Nghiệt và Lạp Lan Yên nói một chút với Nhị Huyết về suy đoán vừa rồi. Ba người kề vai sát cánh đi ở bên trong khắp nơi là tuyết trắng này, làm cho địa phương không hề có một chút sinh khí, tăng thêm vài phần nồng đậm tình nghĩa và sung sướng. Bên người có bọn họ ở đây, cho dù trước mắt có là núi đao biển lửa, lại có cái gì phải e ngại. Ba người không có ai lại tiếp tục lãng phí thời gian, ở dưới sự hướng dẫn của Tiểu Bảo, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới một chỗ ngoài của động tuyết. Chỗ cửa động không khí đặc biệt âm trầm đến rét lạnh. Tiểu Bảo dựng thẳng đôi mắt màu đỏ tươi, che kín chán ghét. Chủ nhân, không khí nơi này thật là đáng ghét. Thú tộc ở bên trong giống như là chống đỡ không được rồi. Nạp Lan Yên vuốt ve đầu của nó, nói với Yêu Nghiệt và Nhị Huyết, vào xem. Ba người thật cẩn thận thâm nhập vào cửa động, thẳng đến khi sắp xâm nhập vào đến đáy động thì cũng vẫn chưa phát hiện ra là có cái gì là không ổn, trừ bỏ nhiệt độ càng ngày càng thấp, gần như là có thể đông lạnh người thành khối băng. Đôi môi của Nạp Lan Yên có một chút tím tái, ánh mắt lại bỗng nhiên sáng ngời, tìm được rồi. Nhị Huyết và Yêu Nghiệt theo tầm mắt của nàng mà nhìn lại, chỉ thấy ba thú tộc hình thể khổng lồ bị xiềng xích buộc chặt ở trên tảng đá ở dưới đáy động, trên người nơi nơi đều là miệng vết thương, nhìn mà ghê người, màu tươi ồ ồ chảy ra bên ngoài. Mà làm cho người ta kinh hãi nhất lại là ánh mắt của ba con cự thú này, trong đôi mắt màu đỏ tươi của chúng nó là một mảnh mờ mịt và một tia chống cự, là chấp niệm, cũng là tuyệt vọng vẫn còn sót lại sau cùng, chúng nó đã sắp chết. Nhị Huyết là người đầu tiên chạy vội tới bên cạnh của ba con cự thú, đeo bao tay tinh tế kiểm tra miệng vết thương của một con ở trong số đó, sắc mặt càng ngày càng trở nên khó coi. Có người lấy bọn nó ra để thử nghiệm phòng chuyện thần động, ba con cự thú này thực lực hẳn là không thấp, Một khi mất đi một tia lý trí cuối cùng thì tuyệt đối sẽ trở thành cỗ máy giết người không hơn không kém. Hắn đã nghiên cứu qua phòng chuyện thần độc, còn nghĩ qua là muốn bắt mấy con chuột bạch mà đến làm thí nghiệm. Nhưng mà ví dụ chân thật xảy ra ở trước mắt thì Nhị Khuyết chỉ cảm thấy là tức giận muốn giết người. Nếu không phải nội tâm của ba con cự thú này cao ngạo bất khuất làm cho chúng nó giữ được một tia lý trí cuối cùng, chỉ sợ đã sớm giống như là đám hoại tử địa tinh không có sinh cơ ở bên ngoài, chịu người khống chế, biến thành một cỗ máy giết người không có lý trí. Cỗ máy giết người. Bốn chữ vừa ra, không khí lập tức ngưng trệ. Nhị Khuyết nhìn ba con cự thú bị tra tấn đến chỉ còn sót lại một tia lý trí mà nói, lão đại, yêu nghiệt, chúng nó đã là hoàn toàn xứng đáng là anh hùng của thú tộc. Dựa theo những vết thương chồng chất ở trên người mà nói, ít nhất chúng nó đã phải thừa nhận tra tấn của hơn trăm lần phòng chuyện thần độc rồi. Mỗi một lần đều là đang nghiền ép phá hủy tất cả lý trí, cao ngạo và tự tôn của chúng nó. Nạm Lan Yên đeo một đôi bao tay màu trắng đi lên phía trước, để cho ta xem. Nhị Khuyết nói đúng, chúng nó là hoàn toàn xứng đáng là anh hùng của thú tộc, không nên biến thành một cỗ máy giết người như vậy. Sống, một con cự thú ở giữa thần trí mạnh mẽ, tỉnh táo lại, điên cuồng tê giống với bác người của Nạm Lan Yên. Tê tê, tiểu bảo đi đến trên vai của Nạm Lan Yên, phủ nội gián với bác con cự thú, giống như là đang dùng phương thức của thú tộc trao đổi với chúng nó. Sống, ai ngờ cảm xúc của cự thú không hề giảm bớt một chút nào, ngược lại càng thêm nóng nảy. Đáy mắt màu đỏ che kín hận ý, hủy diệt và vô tận sát ý. Hốc mắt của tiểu bảo có một chút đỏ lên. Chủ nhân, chúng nó không muốn trở thành cỗ máy giết người, chúng nó cũng là không có biện pháp lại trở thành một thú tộc bình thường. Trên người của ba con cự thú đều là bị xích sắt buộc chặt vô cùng. Nạm Lan Yên không để ý tới sự điên cuồng của ba con cự thú, tiến lên đè lại một con. Cự thú vừa mới mở ra hai mắt, lại dùng một tia linh lực vòng quanh trong cơ thể của cự thú kiểm tra một vòng, cuối cùng lắc đầu. Tiểu bảo nói đúng, hệ thần kinh đã bị hao tổn nghiêm trọng, cho dù chữa khỏi thì miệng vết thương cũng không có khả năng mà khôi phục lại như bình thường. Sống, bà còn cự thú tê giống lên một tiếng, mà ở trong tiếng tê giống này giống như là bao hàm rất nhiều điều. Trong giọng nói của tiểu bảo đã muốn mang theo khóc nức nở. Chủ nhân, chúng nó cầu chúng ta giết chúng nó đi. Nam Đan Yên nhìn ban con thú đang giãy giụa ở trong mắt, lại mang theo cầu khẩn kia, nắm tay nắm chặt lại mở ra, yêu nghiệt hít một hơi, không mở mắt, lão đại, cho chúng nó thông khoái đi. Nhị Khuyết thì đỏ mắt, súc sinh, ta muốn tìm tên súc sinh kia mà liệu mạng. Nạm Lan Yên gần nhất là cưỡng chế nhét tiểu bảo vào trong ống tay áo của mình, lúc lòng bàn tay nhắm ngay vào cái ót của một con cự thú ở trong đó, trong đầu đột nhiên chuyển đến giọng nói của đại sư tôn, tiểu yên ngốc dừng tay. Bàn tay giơ lên của Nạm Lan Yên bỗng nhiên dừng ở giữa không trung. Sư tôn, đầu gỗ ngu xuẩn, giọng nói của đại sư tôn giống như là lại giơ chân, đây chính là ba con thú có được huyết mạch của thượng cổ thần thú, ngươi cái tên ngu ngốc này thế nhưng lại muốn giết chúng nó. Giọng nói của Nạm Lan Yên dầu dĩ, hệ thần kinh của chúng nó đã bị hao tổn nghiêm trọng, như vậy còn sống đối với chúng nó vốn cực kỳ cao ngạo lại là một loại vũ nhục, đó là người ngốc. Đại sư tôn trực tiếp mà nổi đóa, không phải ngươi có trần thú tháp hay sao, đồ chơi kia có thể trấn áp tất cả thú tộc, ngươi cho rằng chỉ một chút hao tổn như vậy cũng chỉ không được à. Hai mắt của Nạm Lan Yên phát sáng, đại sư tôn, ý của ngươi là chúng nó có thể chữa khỏi, nhưng mà ở trong trần thú tháp trấn áp 17 con mạnh thú, chúng nó đi vào có thể hay không? Nạm Lan Yên quên không được ánh mắt cuối cùng lúc nhìn nàng của tiểu oa nhi kia, ở trong ánh mắt là vặn vẹo nổi giận và sát khí. Có thể chắc chắn 17 mệnh thú kia khẳng định không có một con nào là lương thiện. Người cho là có được huyết mạch của thượng cổ thần thú chính là kẻ lương thiện. Đại sư tôn hổ lạnh một tiếng, quên đi, người muốn giết liền giết đi, dù sao thì bổn tọa nhìn thấy đồ chất này cũng không thoải mái. Nạm Lan Yên sờ sờ cái mũi, cười tươi như là bé gái đắc chí. Không giết, có được huyết mạch của thượng cổ thần thú, vậy là so với siêu thần thú còn cao hơn mấy cấp bậc đó nha. Nạm Lan Yên không có thu tay về, mà là đặt lòng bàn tay ở trên đỉnh đầu của một con trong số đó. Chống lại cặp mắt, chỉ còn sót lại một tia thần trí duy nhất kia gần từng chữ. Ta là Nạm Lan Yên, nếu các ngươi nguyện ý tin tưởng ta nhất định sẽ làm cho các ngươi được đứng lên. Ôi chao, yêu nghiệt và nhị khuyết đồng loạt sửng sốt. Mới vừa rồi không phải là xác định nói hết thuốc chữa rồi hay sao? Tiểu bảo từ trong tay áo mà chui ra, phùn lưới rắn với bác con cự thú, xin tin tưởng chủ nhân của ta, nàng có thể thì nhất định là có thể, thỉnh hãy sống sót. Ba con ngựa thú yên lặng mà nhìn Nạm Lan Yên, hơi thở nóng nảy quanh thân dần dần tan biến. Một tia lý trí cuối cùng nói cho chúng nó biết, nhân loại trước mắt này có lẽ là tin tưởng được. Nhưng mà đúng lúc này, một tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, vách tường tuyết ở bên cạnh đột nhiên nổ mà mở ra, băng tuyết tung tóe, tuyết vụ tràn ngập. Một bóng dáng nhàn nhã tự nhiên đi đến bên trong bầu trời đầy tuyết, nhất cử nhất động đều hiện lên tư thái vô cùng cao quý và ưu nhã, giọng nói thản nhiên, tử tính dễ nghe, lại mang theo vô tận uy áp. Các ngươi muốn làm cái gì với con mồi của bổn vương? Một bộ bạch y trắng như tuyết, ba ngàn tóc bạc rồi tung mạn rơi xuống, dung nhan tinh xảo tuyệt luân, ánh mắt phượng hẹp dài mê hoặc người. Ngoài một chút thành thục và tang thương ở trong đôi mắt màu bạc kia, thì dung nhan tuyệt mỹ gần như là giống hệt với yêu nghiệt. Nói là phụ tử, càng giống với song sinh, mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Ba người Nạm Lan Yên, Nhị Khuyết và yêu nghiệt ở trong uy áp cường đại kia, gần như là hít thở không thông. Mặt bạc sâu không thể đáy của Địa Tinh Vương nhìn về phía của yêu nghiệt, cười nhẹ. Huyễn Nhi, người cũng là muốn làm trái với ta hay sao? Hô hấp của yêu nghiệt bị kiềm hãm, khó khăn mà nói. Phụ hoàng, làm như vậy sẽ để cho Địa Tinh tộc tới diệt vong. À, lời nói của yêu nghiệt còn có chưa dứt, khôn cùng uy áp, biên hắn bịch bịch một tiếng mà quỳ xuống. Yêu nghiệt, Nạm Lan Yên và Nhị Khuyết đều hô to một tiếng. Lúc này yêu nghiệt lại ngay càng ngẩng đầu cho bọn họ một nụ cười an tâm đều có làm không được, chỉ có thể gắt gao mà nắm chặt hai nắm đấm. Trong con người của Nạm Lan Yên hiện ra hùng quang, âm thầm tập trung tất cả lực lượng của toàn thân đến bên tay phải, lực lượng màu đen và lực lượng màu vàng va chạm quấn quanh với nhau, một cổ tinh chất toàn bộ đều tập trung lại. Đau, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt điên cuồng va chạm ở trong cơ thể, thật là đau. Nhưng mà nhìn yêu nghiệt bị buộc phải quỳ xuống thì càng đau hơn. Nạm Lan Yên đột nhiên hét lớn một tiếng, nắm tay bộc phát ra một cỗ lực lượng hắc kim sắc khiếp người, trong nháy mắt phá tan uy áp, bị bám vào một trận gió lạnh vụ vù đánh tới Địa Tinh Vương. À, Địa Tinh Vương nhẹ nhàng mà cười, có một chút ý tứ, phải không? Trong con ngươi của Nạm Lan Yên lộ ra sắc khí, thân hình thoát một cái, bỗng dưng biến mất mà không thấy. Địa Tinh Vương hơi sững sờ, khi hắn còn đang ngây người, Nạm Lan Yên đã đi vòng quanh đến sau lưng của hắn, một quyền không chút lưu tình đánh vào cái ót của hắn. Nơi đó là những điểm chí mạng của Địa Tinh tộc, cái ót. Địa Tinh Vương trốn tránh một quyền này không thoải mái, mặc dù hắn phản ứng lại nhanh chóng, lại vẫn bị quyền phong lạnh thấu xương kia đi sát qua bên tai, máu tươi lập tức theo vành tai mà rơi xuống. Địa Tinh Vương bất khả tư nghị, khẽ vuốt vành tai, mùi màu tanh làm cho hắn khiếp sợ, như thế nào cũng không nghĩ ra, một nhân loại nhỏ bé yếu ớt có thể làm cho hắn bị thương. Nạm Lan Yên một kích không trúng, nhưng mà chính trong chớp mắt kia, Địa Tinh Vương bất khả tư nghị, dưới chân không chút nào mà dừng lại, nhanh chóng chạy vội tới bên người của ba con cự thú kia, cũng không lại hỏi ý kiến của chúng nó nữa, mà bàn tay trắng nón vung lên đã thu chúng nó vào trấn thú tháp. Nhân loại, Địa Tinh Vương lập tức nổi giận, vì bắt ba con thượng cổ thần thú này, hắn đã tổn thất không biết bao nhiêu là tinh binh hãn tướng. Hơn nữa, để biến chúng nó thành thuộc hạ nghe lệnh chiến đấu lại tiêu phí không biết là bao nhiêu bảo bối. Hiện tại thế nhưng lại bị một nhân loại thu hồi đi rồi. Bắt bọn nó ra đây, bổn vương nể mặt của Huyễn Nhi tha cho các người một mạng. Nếu không, người sẽ giết chúng ta hay sao? Yêu nghiệt rất lên khuôn mặt giống Địa Tinh Vương như đúc, hai mắt lạnh như băng xương, lạnh lùng nghiêm nghị mà cao ngạo. Phụ hoàng, nếu người không thu tay lại, ta, Thiên Phi Huyễn, cho dù là dùng hết mọi thứ cũng muốn ngăn cản ngươi. À, Địa Tinh Vương nở nụ cười, cười đến yêu nghiệt, cười đến tuyệt mỹ. Huyễn Nhi của ta, chuyện đầu tiên làm là sau khi hồn phách trở về vị trí cũ chính là làm trái ta hay sao? Đáy mắt của yêu nghiệt là một mệnh kiên định, nếu như là người cố ý như vậy. Người biết cái gì? Địa Tinh Vương chỉ vào yêu nghiệt, đáy mắt lại là có một tia bướng bỉnh điên cuồng. Thân là vương tử của Địa Tinh tộc, người thì biết cái gì? Địa Tinh Vương một phen túm trụ cổ áo của yêu nghiệt kéo ra bên ngoài, ngươi đi ra ngoài cho ta. Yêu nghiệt cắn chặt răng, quay đầu nói với Nạm Lan Yên và Nhị Khuyết, các ngươi ở đây chờ, đừng có lo lắng cho ta. Nạm Lan Yên nắm chặt hai tay, móng tay cắm vào trong thịt, màu tươi từng giọt theo khe hở mà chạy ra, nhỏ yếu. Từ ngày đầu tiên đi vào cái thế giới này đến bây giờ, nàng mới rõ ràng đến tột cùng mình có bao nhiêu là nhỏ yếu. Nếu nàng có thể cường đại hơn một chút, cường đại hơn một chút. Nhị Khuyết một phen đè lại bả vai của Nạm Lan Yên, lão đại, yêu nghiệt không có việc gì, dù sao nơi này cũng là Địa Tinh tộc, mà thân phận bây giờ của hắn là vương tử duy nhất của Địa Tinh tộc, cho nên không cần lại đặt cho mình áp lực lớn hơn nữa. Nhị Khuyết mở từng ngón tay cầm trong da thịt của Nạp Nan ra. Lúc trước, ta vừa mới hợp thành Dốc Minh Đoàn, không phải là không có bị người đánh qua, không phải là không có bị người dùng súng mà chỉ vào đầu, không phải là không có bị người buộc quỳ xuống mà qua, không phải không có thất bại, không phải là không thể mê mang, lại càng không lạ không có tử vong. Hiện tại tất yếu thì như thế nào, ai mà không từ nhỏ là yếu mà đi lên, ai có thể vừa mới bắt đầu liền đứng ở đỉnh phong ngạo nghễ với quần hùng. Chúng ta vương giả Dốc Minh Đoàn bất quá là bắt đầu lại từ đầu, chúng ta đã từng có thể đánh bại tất cả, nay lại có cái gì mà phải e ngại. Nhị Khuyết cùng Vô Khuyết luôn luôn là thần kinh không ổn định, đưa tay đặt ở trên bả vai của Nạp Nan Yên, nhìn vào hai mắt của nàng gần từng tiếng nói năng có khí phách. Nạp Nan Yên thẳng tắp nhìn ánh mắt nghiêm túc của hắn, khóe miệng dần dần giơ lên. Ách, Nhị Khuyết, cái đầu này của ngươi thế nhưng còn có thể nghĩ ra những thứ này, thật là không dễ dàng nha. Nhị Khuyết lập tức đưa ra một cái mặt đỏ thẫm, tức giận mà nói, chỉ số thông minh của thiếu gia ta là 180 được không? Dạ dạ, chỉ số thông minh của ngươi là 206. Nạp Nan Yên cười tủm tỉm mà ôm bảo vai của Nhị Khuyết. Đúng vậy, núi đao biển lửa, chẳng sợ có một đường chảy máu, bọn họ đều cùng nhau đi tới. Hiện tại một chút quen con này tính là cái giám ấy. Nạp Nan Yên nhào lại mắt phượng, Nhị Khuyết đến giúp ta một việc. Cho dù hiện tại không thể giúp Yêu Nghiệt, cũng không thể trước mắt mà nhìn huynh đệ của mình bị khi dễ không phải hay sao? Huống chi phần bướng bỉnh của Địa Tinh Vương kia chỉ sợ là đã sớm thấm vào trong xương cốt, muốn cho hắn thu tay lại là rất khó. Nhị Khuyết ngẩn người, giúp cái gì? Nạp Lan Yên lộ ra một tươi cười âm u, nâng tay ý bảo Nhị Khuyết đưa lỗ tai lại gần, nhỏ giọng nói quyết định của chính mình cho hắn. Hai người cúi đầu chạm trán nói nhỏ ở trong chốc lát. Cuối cùng Nhị Khuyết ngẩng đầu, hơi còn một chút đáng thương hề hề, run rẩy khóe mắt. Lão đại, ngươi quả thực là quá đen tối. Lão đại đây rõ ràng là muốn đuổi chết Địa Tinh Vương đi. Đen tối, đối với đánh giá của Nhị Khuyết, Nạp Nan Yên chính là cười cười, thực lực bây giờ của bọn họ kém Địa Tinh Vương nhiều lắm, chỉ có thể đánh cược một phen. Nhị Khuyết không hiểu sao mà dùng mình một cái, đột nhiên nhớ tới một lần lục song bình đoàn của bọn họ còn không phải là rất lớn. Có một tên mafia bắt cửu muội đi, ngay lúc đó lão đại chính là có cái loại tươi cười nhìn như bình tĩnh này. Sau đó mafia ra thế lực lượng khổng lồ kia, ở trong vòng 10 ngày ngắn ngủi đã bị lão đại nhà hắn chỉnh đến cho sụp đổ. Cuối cùng do chính đương gia tự mình đưa cửu muội hoàn hảo không tổn hao gì trở về, nhân tiện còn bị lão đại nhà hắn lừa gạt, bắt chẹt một khoản phí tổn thất tinh thần thật lớn. Nạp Nan Yên từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một đống bình lọ ném cho Nhị Khuyết, nghiền nát rồi trộn đều toàn bộ thuốc ở bên trong. Nhị Khuyết nuốt một ngụm nước miếng. Lão đại, đây là những đan dược gì vậy? Nạp Nan Yên cong mắt phượng, muốn biết. Nhị Khuyết lập tức toàn thân cứng đờ, lắc đầu, không muốn. Hắn dám cam đoan đáp án kia tuyệt đối không phải là điều mà hắn muốn biết. Nạp Nan Yên cười tủm tỉm vỗ xuống bờ vai của hắn. An tâm, chỉ là một chút các loại thực cốt tán, thất nhật vọng, bán bộ thiên mà thôi. Nhị Khuyết nhìn bình lọ lọ ở trong tay mà sắp khóc, cả người liền cứng ngắc. Hắn có thể lập tức ném toàn bộ mấy thứ này đi được hay không? Nạp Nan Yên trêu chọc sau Nhị Khuyết thiếu dây, tâm tình lập tức vui sướng hơn rồi, xoay người liền đi làm chuyện của mình. Nhị Khuyết vẫn đứng im ở một chỗ, đụ lại cảm xúc hỗn độn ở trong gió. Yêu Nghiệt, ngươi mau trở lại, hắn một người thừa nhận là không nổi. Tay của Nạp Nan Yên càng ngày càng không ngừng mân mê một đống bình lọ lọ, ánh mắt nghiêm nghị. Tình huống của Yêu Nghiệt không được lạc quan, cho dù thân phận của hắn là nhi tử của Địa Tinh Vương. Tiểu Yên ngốc, ngươi cảm thấy dược ngươi chế thì có ích gì? Giọng nói lạnh lùng của Đại Sư Tôn vang lên ở trong đầu. Dược bình thường có thể đối phó với địa tinh cao cấp, thêm gấp trăm lần số lượng của dược đó chắc là sẽ có một chút tác dụng. Huống chi nơi này chỉ là một thuốc dẫn mà thôi. Nạp Nan Yên mím môi, nếu như hắn làm bị thương Yêu Nghiệt mà nói. Đại Sư Tôn thản nhiên mà nói, tùy tâm mà đi làm đi. Nạp Nan Yên cười cười, cùng với Nhị Khuyết cẩn thận khuấy đảo mấy thứ ở trong tay, mà ở bên chỗ của Yêu Nguyệt không khí đã sắp căng thẳng đến cực hạn. Vẻ mặt của Địa Tinh Vương vô cùng âm trầm, nghiệp chướng, ngươi còn muốn ngăn cản ta. Mặt bà của Yêu Nguyệt lạnh thấu xương, thẳng tắp như khuôn mặt có đến 9 phần tương tự với hắn hiện tại ở trước mặt. Cho dù có cửu hận ngút trời, vậy cũng không phải là lý do để cho người chôn vùi Địa Tinh tộc. Chôn vùi, Địa Tinh Vương ngửa mặt lên trời mà cười to, trầm trọng mà miệt thị. Tác dụng của phong truyện thần độc chẳng lẽ người không thấy hay sao? Có nó, đừng nói là mấy cái chủng tộc trên đại lục hiện nay, chính là xông ra khỏi đại lục cũng sẽ tuyệt đối không thành vấn đề, tại sao lại nói là chôn vùi? Vẻ mặt của Yêu Nghiệt còn muốn trâm trọng hơn ông ta. Tác dụng gì chứ? Tác dụng là ngay cả ba con thú tộc kia đều thu phục không được, đến tục cùng người lấy tự tin từ đâu? Lời nói của Yêu Nghiệt trực tiếp công kích vào chỗ đau, gương mặt tuấn mỹ vô song của Địa Tinh Vương lập tức vặn vẹo, lòng bàn tay hiện lên một tầng tro bụi. Nghiệp chướng, ngươi đây là bất luận như thế nào đều muốn ngăn cản ta hay sao? Có thể thử một lần. Yêu Nghiệt mạnh mẽ thúc giục khí thế, cho dù không có cường đại như Địa Tinh Vương nhưng mà cũng đã có một cỗ khí thế vương giả không thể bỏ qua khác. Hai cỗ khí thế hoàn toàn khác biệt cùng nổ tung ở trên không trung, thân mình của Yêu Nghiệt trong phút chốc như là đạn pháo bay ngược ra ngoài, quẹt ngang mấy chục thước ở trên mặt tuyết mới khó khăn mà ngừng lại. Phốc, máu tươi phun ra từ trong miệng. Yêu Nghiệt ôm ngực khó khăn thở hổn hển mấy cái. Thực lực của Địa Tinh Vương đối với hắn mà nói quá là mạnh mẽ. Huyễn Nhi, nói mạnh miệng là phải trả giá thật lớn. Địa Tinh Vương đi đến bên người của Yêu Nghiệt, từ trên cao nhìn xuống hắn. Thần là một kẻ yếu, phải có giác ngộ của kẻ yếu. Phủi phủi ống tay áo, Địa Tinh Vương sắc mặt âm hàn, đi tới phía của động tuyết. Hai nhân loại kia ảnh hưởng đến ngươi sâu vô cùng, bổn vương sẽ cho bọn họ thoải mái một chút. Phương tử của Địa Tinh tộc, tương lai là Địa Tinh Vương, bên người không cần nhân loại tùy tiện tồn tại. Người dám? Yêu Nghiệt một tay chống đỡ lên thân thể, khó khăn mà đứng lên, đầy mắt là nồng đậm sát khí. Người muốn động đến bọn họ phải bước qua thi thể của ta. Địa Tinh Vương giận mình, tự hồ có một chút không thể tin được. Huyện Nhi, ngươi đây là vì hai nhân loại động sát khí với ta hay sao? Cho dù lục phủ ngũ tạng đã đau đớn giống như là rời khỏi vị trí rồi, nhưng mà Yêu Nghiệt vẫn như cũ, thẳng tắp lưng, cuột cường mà kiên định chắn ở trước mặt của Địa Tinh Vương, vẫn là câu nói kia. Nếu muốn động đến bọn họ phải bước qua thi thể của ta. Trên người của Địa Tinh Vương tỏa ra một loạt cảm xúc giống như là lửa nóng căm giận ngút trời, gần như đốt sáng thay thế đời trời tuyết rơi kia, gằn từng tiếng cắn răng cả giận mặt nói, nghiệp chướng, người tránh ra hay là không tránh? Yêu Nghiệt không có trả lời, chính là thẳng tắp đứng nguyên tại chỗ, mắt bạc băng hàn. Tốt, tốt, tốt, Địa Tinh Vương giận quá mà hóa cười, liên tục nói ra ba từ tốt, chữ chữ lại như kiếm. Người đã muốn chết như vậy, hiện tại bổn vương liền cho ngươi chết một cách thống khoái. Cổ tay vừa chuyển, trong tay áo đánh ra một đạo lực lượng khủng bố khổng lồ như là cuồng phong, mang theo lửa giận ngập trời, tất cả đi về phía của Yêu Nghiệt. Tránh không được rồi, Yêu Nghiệt lạnh nhạt, hai cái thế nhân hoàn toàn khác biệt, nhưng lại có quy luật sinh tồn như nhau, cường giả vi tôn, thích giả cường tồn. Hắn hiện tại là quá yếu, nhưng mắt thấy lực lượng hung mãnh có thể xé nát hắn đó, sắp đánh úp lại. Yêu Nghiệt mắt nháy cũng không nháy một cái, trào phúng mà nhìn Địa Tinh Vương, khóe miệng thậm chí còn hiện ra một tia cười lạnh. Giữa lục ngàn cân treo sợi tóc, hai đạo bóng dáng bỗng chốc từ trên trời mà giáng xuống, một người túm Yêu Nghiệt xoay người tránh thoát, một người nâng tay bắn ra vô số ngân châm hiện ra màu xanh nhạt nhạt vô cùng sắc nhọn. Yêu Nghiệt không có việc gì chứ? Nhị Khuyết lôi kéo Yêu Nghiệt từ trên xuống dưới, kiểm tra hắn một lần rồi một lần, vẻ mặt kia được gọi là nghiến răng nghiến lợi, người này cũng dám làm tổn thương ngươi. Yêu Nghiệt nhún nhún vai, không lắm để ý mà nói, dù sao các người cũng sẽ đến cứu ta. Nhị Khuyết hít hít cái mũi, cảm động đến hai mắt đều lưng tròng, huynh đệ tốt. Yêu Nghiệt kết bỏ một ven để ra cái tiểu tử này mà nói, đừng có cọ nước mũi lên trên người của ta, cái tên ngu ngốc này, người phải nguyện ý cho ta. Nhị Khuyết ủy khuất tức giận mà nói, còn không phải là vì cái địa phương quỷ quái này, thiếu gia ta sẽ không bị cảm mạo đâu. Ta nói, bị Địa Tinh Vương quăng cho một trường, Nạp Lan Yên ôm bả vai, nhè răng mà trách móc, hung thần ác sát chừng hai tên thiếu gia còn đang đấu võ mồm. Hiện tại là lúc rảnh rỗi tán gẫu hay sao? Địa Tinh Vương thu một màn mạc này vào trong đáy mắt, thân mình chợt lóe, từ sau gáy rút ra một cây ngân châm, lạnh lùng mà nhóc lại mắt bạc hẹp dài. Hỗn hợp 38 loại kịch độc, đối phó với bổn vương, ngươi cũng thật là có tâm. Nạp Lan Yên nhe răng mà cười, ngài nói như thế nào cũng là vương của một tộc không phải hay sao? Địa Tinh Vương bỗng nhiên cười, nhẹ nhếch khóe môi mang theo vài tia nghiện ngẫm. Ngươi cho là thứ này có tác dụng với bổn vương. Vật này là vô dụng, Nạp Lan Yên cũng cười, chỉ về phía cổ của Địa Tinh Vương, nhưng mà nó cũng không nhất định là không có. Địa Tinh Vương hơi sững sờ, cúi đầu liền trực tiếp chống lại một đôi ánh mắt lánh lệ màu đỏ tươi, hai quả răng nanh bén nhọn đang đặt ở chỗ cổ họng của hắn. Ngũ độc cự mãng, 38 loại hỗn hợp kịch độc kia đối với hắn không có tác dụng quá lớn, nhưng mà nếu lại bị ngũ độc cự mãng cắn cho một ngụm, thì Địa Tinh Vương không một chút nghi ngờ thân thể của hắn sẽ lập tức lâm vào trạng thái cứng ngắc. Người cũng thật là hiểu rõ địa tinh tộc ta. Lửa giận của Địa Tinh Vương đã tan hơn phần nửa, thậm chí đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đầu của Tiểu Bảo, nhìn về phía bị một thanh niên nhân loại bảo vệ ở bên người yêu nghiệt, khóe miệng gợi lên một chút tươi cười yếu ớt, ý tứ hàm xúc không rõ. Huyễn Nhi, đợi đến lúc ngươi có thể chính thức ngăn cản bổn vương lại đến tìm ta đi. Địa Tinh Vương vung lên một tay, một cỗ lực lượng quấn lấy bác người Nạp Đan Yên, nháy mắt liền biến mất ở bên trong đầy trời giăng tuyết này. Dầm dầm dầm, liên tiếp ba đạo tiếng vang, vì vật nặng rơi xuống đất mà qua đi. Nạp Đan Yên khởi động nửa người, mắt nhìn dụng cụ có một chút quen thuộc ở bốn phía, vuốt vuốt gai ót, yêu nghiệt, người phụ hoàng này của ngươi là có bệnh tâm thần phân liệt đi. Một giây trước còn tức giận muốn giết chết bọn họ, một giây sau lại đột nhiên trở nên bí hiểm. Cuối cùng, một chút tươi cười của hắn với yêu nghiệt kia tuyệt đối không phải là phẫn nộ và thất vọng khi sinh mệnh bị uy hiếp, ngược lại giống như là có một chút gì như là vui vẻ. Trên người của yêu nghiệt có vết thương, vừa hạ cánh tay liền đau đến nhè răng nhếch miệng. Ai nói không phải đâu, đối với người như tử này quả thực, trong chốc lát, Huyễn Nhi trong chốc lát lại là nghiệp chứng. Nhị Khuyết lau vết thương nở khóe miệng, cho dù thế nào, hiện tại chúng ta xem như là tạm thời an toàn đi. Dù sao yêu nghiệt cũng là nhị tử duy nhất của hắn. Đầu ngón tay của Nạp Đan Yên bắn ra, hai viên đan dược liền rơi xuống lòng bàn tay của yêu nghiệt và Nhị Khuyết. Nếu không phải vì nguyên nhân này, hôm nay chúng ta khẳng định là bị ngã lộn nhào rồi. Nạp Đan Yên nhẹ nhàng mà thở ra. Ngay từ đầu, Địa Tinh Vương đã động ra tâm với nàng và Nhị Khuyết. Tóm lại, bất luận như thế nào, lần này coi như là đánh cuộc thắng. Tiểu Bảo nâng đầu nhỏ lên, giọng nói trẻ con giòn giá vô cùng kiên định. Ta sẽ không để cho hắn làm tổn thương đến chủ nhân. Nạp Đan Yên cong lên khóe miệng, sùng nịnh mà xoát xoát cái đầu trơn trượt của Tiểu Bảo. Ta biết, lúc này, bên cửa sổ đột nhiên xông vào hai đạo bóng dáng. Vừa nhìn thấy bóng dáng của Nạp Đan Yên, ngay lập tức liền xông đến. Tiểu mỹ nhân, rốt cuộc Liêu Ca đại nhân cũng tìm được ngươi rồi. Rốt cuộc các người đã đi đâu, hại ta tìm lâu như vậy. Liêu Ca nhào vào trong lòng của Nạp Đan Yên, lấy đầu mà dùng sức cọ cọ lên chỗ sông lớn mạnh liệt kia. Lo lắng chết Liêu Ca đại nhân rồi. Tiểu Bảo lộ ra răng nanh, hùng tợn đuổi Liêu Ca ra ngoài. Con chim béo chết tiệt này dám trắng trợn chiếm tiện nghi của chủ nhân nó, không thể tha thứ. Hỏa Ly còn lại là ngồi ở trên đầu của Nhị Khuyết, nhắm ngay đầu của hắn, chính là hung hăng mà cho một móng vuốt. Hại ta lo lắng như vậy, các ngươi lạ muốn chết à? Một móng vuốt này của Hỏa Ly cũng không nương tay, Nhị Khuyết đau đến ngao ngao mà kêu to. Hỏa Ly, ta vẫn còn đang bị thương đó. Xứng đáng, Hỏa Ly không chút lưu tình lại thưởng cho hắn một cái móng vuốt. Cho các ngươi chạy loạn ở địa tinh tộc này, hiện tại có thể sống coi như là các ngươi may mắn. Nhị Khuyết nhếch miệng, vô lực mà phản bác khiển trách của Họa Ly. Đúng như là lão đại nói, này, bọn họ không gặp hạn, nguyên nhân lớn nhất vẫn là bởi vì yêu nghiệt, là thất sinh nhi tử duy nhất của ông ta. Họa Ly hơi có một chút chỉ tiếc, rèn sắt không thành thép, trừng mắt mà nhìn Nhị Khuyết, ánh mắt vượt chuyển, đúng lúc chống lại một đôi con người mộng bạc yếu dị lạnh lùng, lập tức ngẩn ra. Địa tinh tộc, phượng tử, yêu nghiệt nhìn Họa Ly, hiệp lại mắt phượng hẹp dài, chứa sát ý rõ ràng. Sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng, trong giọng nói xen lẫn băng hàn khiếp người không thể bỏ qua. Đường đường là thái tử của thú tộc, thế nhưng lại sẽ hạ thấp tư thái mà theo ở bên người của hai nhân loại, thật sự là làm cho người ta khó hiểu đó. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt.